Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2623, Đạo Phong Tư Tâm 2. Converter Lucario, đem nàng giao cho ta mang đi. Đạo Phong nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, mọi người cả kinh, Tiểu Cửu lập tức đứng dậy, nói rằng, làm cái gì vậy, nếu không bao lâu. Lãnh Ngọc được cứu tin tức liền sẽ truyền khắp tam giới. Đến lúc đó sẽ có không ít thế lực tìm tới cửa. Thậm chí âm ti cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiếu Dương bây giờ trọng thương mang theo, làm sao có thể bảo hộ hắn? Tiểu Cửu ngẩn ra, nói, cái kia có thể trước ở lại ta cái này. Tại ngươi nơi đây, một dạng không an toàn. Với ngươi một chỗ lẽ nào liền an toàn? Đạo Phong không có hồi đáp nàng, người nhẹ nhàng đi tới Lãnh Ngọc trước mặt, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, không đợi đoàn người phản ứng kịp, đã ôm nàng đi ra ngoài đi, chờ Thiếu Dương phục hồi như cũ, ta đưa nàng tiễn hồi là được. Đạo Phong vứt xuống câu nói này, người biến mất ở yêu cung bên ngoài, đoàn người hai mặt nhìn nhau, làm sao đây, Tứ Bảo gãi đầu. Thiếu Dương tỉnh lại không gặp được Lãnh Ngọc, khẳng định khó chịu, Tiểu Cửu nói, cũng không cái gì, Đạo Phong không thể so với ngoại nhân, hắn làm như thế, Thiếu Dương nhất định cũng sẽ lý giải. Tiểu Cửu lại phái ra một nhóm thủ hạ, đi vào hỏi thăm Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Bạch bọn hắn hạ lạc. Chủ yếu là bà chiến đấu kết quả nói cho bọn hắn biết, miễn cho bọn hắn lo lắng xuông. Nhân tiện cũng phái mấy cái bộ hạ đắc lực đi trước giới hà, canh giữ ở đi thông linh giới đi bờ sông, miễn cho nổ tung hậu khanh đến đây đánh bất ngờ không giới. Chờ có một hồi, qua phản hồi, nói cho bọn hắn biết nhân gian hết thảy đều chuẩn bị xong. Chu Tĩnh Như tìm kỹ mấy cái tỉnh thành, nổi danh nhất bác sĩ khoa ngoại, đều tại Diệp Thiếu Dương ra dưới lầu đợi mệnh. Huyết tương cái gì cũng đều chuẩn bị xong. Tứ Bảo lúc này cõng lấy Diệp Thiếu Dương, một đoàn người xuống núi. Đến bờ sông, Tiểu Cửu thi triển yêu thuật, mở ra không gian liệt phùng. Sau đó mười phần lo âu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Người khác cũng đều giống như nàng, rất lo lắng Diệp Thiếu Dương hồi nhân gian sau đó an nguy. Vạn nhất thân thể hắn vô pháp gánh vác chịu đến trọng thương, tại hồi nhân gian sau đó ngay lập tức sẽ treo. Nhất định sẽ không. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, hướng Tứ Bảo nói rằng, đi vào đi. Tứ Bảo cái thứ nhất tiến vào không gian liệt phùng, trước mắt nhất thời sáng lên, một bước bước vào Diệp Thiếu Dương phòng ngủ. Mấy người phần phật một chút xông tới, là Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh dẫn đầu một đám muội tử. Thiếu Dương ca, sư phụ, ca ca, trước đó qua tiễn lão Quách khi đi tới sau khi bà Diệp Thiếu Dương tình huống đã nói, mấy cái muội tử lo lắng địa, mà không được, một mực liền thủ ở trong phòng chờ lấy, cuối cùng cũng bà Diệp Thiếu Dương trông. Khụ khụ, Diệp Thiếu Dương mới vừa hồi nhân gian, liền ghé vào Tứ Bảo trên người miệng lớn địa, mà ho khan đứng lên, mỗi ho khan một ngụm, chính là một cổ bọt máu phun ra ngoài, trực tiếp phun ở Tứ Bảo trên gáy. Ho khan con người toàn vẹn vẫn hôn mê không thôi. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương đâu? Tứ Bảo lớn tiếng hô. Tại, dưới lầu, bất quá ta tìm mấy cái thầy thuốc ở trong phòng khách. Có muốn hay không trước cứu giúp một chút? Chu Tĩnh Như hù dọa nói năng lộn xộn. Tứ Bảo đá tung cửa đi ra ngoài. Quả nhiên mấy cái mặc áo choàng trắng một chỗ đứng lên, chứng kiến hai người bọn họ, đều dọa cho giật mình. Bọn họ là Chu Tĩnh Như dùng tiền mời tới. Trước kia cũng chưa nói bệnh nhân ở đâu, chỉ là được cho biết ở chỗ này chờ. Bọn hắn vốn tưởng rằng bệnh nhân lại là từ bên ngoài đưa tới. Bởi vì vết thương do thương đâm cái gì, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì vậy không thể đi y viện. Bất quá mỗi người bọn họ đều cầm bình thường gấp mấy chục lần đến khám bệnh tại nhà phí. đương nhiên sẽ không lắm miệng. Bên trong còn có hai cái là Trương Tiểu Nhụy tìm đến chuyên gia. Một phân tiền không có cầm, thế nhưng lại không dám nói hơn một câu. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, người lại là từ trong phòng ngủ đưa ra. Nếu như người bị thương một mực tại bên trong, vì sao sớm không đưa ra đến? Hơn nữa, bọn hắn cũng một mực không nghe được trong phòng có động tĩnh gì. Mấy cái đại phu hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là chuyện gì, còn đứng ngây đó làm gì? Mau cứu người a, vạn nhất sư phụ ta có gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng không muốn được. Trương Tiểu Nhụy gầm lên giận dữ, nhường những thầy thuốc này phục hồi tinh thần lại, cùng tiến lên trước. Bà Diệp Thiếu Dương buông xuống nằm ở chuẩn bị xong táng cứu thương trên giường. Cắt ra mặc áo, vừa nhìn phía sau lưng, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Sau lưng đeo máu thịt be bét, đã cháy thành nhất đại đoàn. Còn không riêng gì cái này, Diệp Thiếu Dương trước ngực còn có hết mấy chỗ vết thương. Nhìn qua như là quán thông tổn thương, mấy cái thầy thuốc không dám thất lễ. Một bên cho hắn đánh cầm máu châm, một bên đo nhóm máu vì lo trước khỏi họa. Đủ loại nhóm máu huyết tương bọn hắn đều mang mấy phần. Chờ kết quả đi ra lập tức cho hắn truyền máu. Chờ phương diện này tình huống ổn định, các thầy thuốc lúc này mới có thứ tự địa mà xuất ra đủ loại dụng cụ vì hắn kiểm tra thân thể. Sau đó cùng Chu Tĩnh như cùng Trương Tiểu Nhụy hội báo. Diệp Thiếu Dương thương thế nghiêm trọng, phổi bị duệ khí xuyên thủng, tạo thành nội tạng mảnh vụn bế tắc đường hô hấp, 10 phần nguy hiểm, mặt khác ổ bụng bên trong có trình độ nhất định xuất huyết. Phải đi y viện, dùng chuyên nghiệp dụng cụ tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Cũng may xe cứu thương ngay tại dưới lầu, mấy cái thầy thuốc một chỗ dơ lên cáng cứu thương giường. Cực nhanh xuống lầu. Chu Tĩnh như đám người tất cả đều đuổi kịp xe, còn như Tiểu Cửu dẫn đầu chóc quỷ liên minh quỷ yêu nhóm, thì tất cả đều ẩn hình, ghé vào trên mui xe, cùng theo một lúc đi tới y viện. Diệp Thiếu Dương được đưa vào phòng cấp cứu. Thân nhân bệnh nhân đâu? Người nhà ở đâu? Một cái thầy thuốc ở trong đám người triệu hoán. Ta, hầu như tất cả mọi người một chỗ gọi ra. Thầy thuốc sửng sốt, nhìn lấy nhiều mỹ nữ như vậy, có điểm lúng túng nói rằng, ếch, một cá nhân liền tốt. Đoàn người nhìn nhau một chút, cuối cùng Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh như một chỗ theo tiến vào phòng làm việc. Thầy thuốc dựa bàn viết cái gì, cầm lên để bọn hắn ký tên. Hai người vừa nhìn tờ giấy này bên trên mở đầu một hàng chữ. Ngay lập tức sẽ mộng. Bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Chu Tĩnh như thiếu chút nữa thì ngồi không yên. Trong phòng giải phẫu, mấy cái thầy thuốc một chỗ vội vàng. Trương Tiểu Nhụy các loại đám người đều bị ngăn ở ngoài cửa. Đang nóng nảy chờ đợi lấy. Tiểu Cửu, qua qua các loại, chờ. Một đám chóc quỷ liên minh tà vật tất cả đều ẩn thân người hiểu biết ít phòng giải phẫu. Vây quanh ở mấy cái thầy thuốc bên người. Quan sát quá trình giải phẫu, những thầy thuốc này nếu như biết rõ bên cạnh bọn họ đừng lấy nhiều như vậy phi nhân loại. Phòng trừng tại chỗ liền muốn hù chết. Hắt xì, một cái thầy thuốc run run, oán giận nói, không có gió à, làm sao lại lạnh như thế. Còn lại người cũng nhao nhao tán thành, có nhiều như vậy tà vật tại đứng bên người, không lạnh mới là lạ, tất cả đều đi ra ngoài. Tiểu Cửu tối thầm quát một tiếng, đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra ngoài, chỉ chính mình lưu lại, chứng kiến Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Mặc cho mấy cái này thầy thuốc bài bố, trong lòng 10 phần khổ sở cùng khẩn trương. Thiếu Dương, ngươi có thể nhất định muốn chống nổi. Tiểu Cửu đi tới Diệp Thiếu Dương cái đầu bên cạnh, tự tay vuốt ve hắn ót, âm thầm cầu khẩn. Yếu ớt tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình thân ở hoang giao dã ngoại, nằm ở một đoàn cành lá hương bồ lên tới. Bốn phía là mát lạnh không khí,